Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, ta nói anh em. Sống đến mức thảm điểm 3. Ngày mùng 4 tháng 10. Kết thúc 3 ngày nghỉ ngơi, Real các siêu sao trở về Madrid Sport City. Khôi phục huấn luyện, bởi kỳ nghỉ mới vừa kết thúc. Phỏng chừng cây búa môn ở vừa qua khỏi đi 3 ngày bên trong tầm hoan mua vui hành vi phóng đãng lợi hại, trong khi huấn luyện biểu hiện thật là uể oải. Lão Lý dưới cơn nóng giận tế lên phẫn nộ tiểu vũ trụ. Toàn thể thể năng tăng cường huấn luyện. 25.000m trường chinh. Nhìn trong đám người thở hồng hộc Antonio Cassano, Lý Thống Phạm trong nháy mắt trong lòng bốc lên mười mấy cái ý nghĩ. Đem cái này không an phận ra hỏa trực tiếp quải bài. Đi đầy đến hạng 2 đội đi tỉnh táo. Lập tức phong giết. Vẫn là trực tiếp chấm dứt hợp đồng. Có điều nghĩ lại suy nghĩ thêm. Lão Lý nhưng tức trong lòng ngọn lửa vô danh. Bài ngón tay toán toán. Việc này chính mình cũng có trách nhiệm. Cái gọi là trồng dưa đến qua. Loại đậu đến đậu. Nếu là không có chính mình ở tháng 9 không cho người ta tiểu tử trên cuộc tranh tài gieo xuống. Nhân, cũng không có xấu tiểu tử một trận oán giận dẫn đến 5 điểm điểm số nhân phẩm gà bay trứng vỡ quả. Bởi vậy ngược lại cũng không thể đem có trách nhiệm một mạch toàn bộ giao cho Cassano. Đều là cha sinh nương dạng. Nhà ai oa không phải oa. Luận năng lực. Italy xấu tiểu tử ở FM2007 hệ thống bên trong chỉ số cũng không thấp. 180 tiềm lực cùng 165 trước mặt năng lực cũng không thể so hiện tại trong đội chủ lực trước El Kim. Languti cùng Cruyff 2 thế, Modric kém bao nhiêu? Luận tiếng tăm, Cassano ở Italy thời gian tốt xấu cũng hỗn từng tới cậu bé vàng, Mỹ dự. Lúc đầu danh tiếng mạnh không kém Guti. Còn mới xuất đạo Modric càng là cùng với cách biệt ngàn dặm. Nếu không là năm đó cùng Roma vương tử Totti sú mặt. Phỏng chừng bây giờ xấu tiểu tử đã sớm thành Serie A trên sàn thi đấu nhân vật thủ lĩnh. Nói đến, oa nhi này cũng đủ đáng thương. Đắc tội ai không được. Một mực đắc tội rồi dậm chân một cái Italy đều muốn toàn quốc động đất đại lão Totti. Bị bức ép không thể không xa xứ đi tới La Liga kiếm cơm ăn. Sao một cái thảm tự tuyệt vời. Bởi trước kia ở trong nước chán nản sinh hoạt làm cho bây giờ thân là một phương nhà giàu chủ soái. Lý Thống Phạm đều sẽ đối với đồng dạng chán nản nhân sinh ra vô hạn đồng tình. Cho nên lúc ban đầu đến xạ đến Croatia tổ hai người bị người nghi vấn. Lão Lý một mực phải kiên trì để hai người thủ phân phát dư dáng trả. Làm không có tiếng tăm gì Juan Mata bị người cười nhạo. Lão Lý một mực muốn tiêu hao điểm số nhân phẩm lập tức vì hắn sáng tạo một cái sán lạn ngày hôm nay. Mà hiện tại Antonio Cassano, cho hắn mấy lần cơ hội cũng không sao. Liền vào buổi chiều theo lệ phân tổ đối kháng bên trong. Đội chủ lực cây búa môn kinh ngạc phát hiện mùa giải bắt đầu tới nay vẫn không sao được chủ soái. Tiếp đãi người Italy lại phá thiên hoang địa được tượng trưng vị trí chủ lực màu vàng huấn luyện Sam. Cùng hắn được tương đồng đãi ngộ còn có cùng Juan Mata đồng thời bị nhắc tới đội chủ lực thế. Nhưng vận mệnh lại tuyệt nhiên ngược lại 19 tuổi tiểu tướng De La Red. Đây là một cái tín hiệu. Vị trí chủ lực cũng sắp sửa phát sinh biến hóa. Lão Lý đưa ra giải thích đường hoàng. Chỉ có hai chữ. Thay phiên. Trên sân huấn luyện bầu không khí bắt đầu căng thẳng nhiệt liệt lên. Ai cũng không hy vọng chính mình sẽ trở thành kế Guti cùng Beckham sau khi người thứ ba bị thay phiên người. Cho tới Guti cùng Beckham, Lý Thống Phạm cũng không có dành cho hai người chuyên môn giải thích. Làm kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tướng, lão Lý phỏng chừng hai người nên có thể từ chính mình không ngừng quăng đưa thu ba bên trong được. Chân chính đáp án chứ. Beckham vẫn là cái kia cẩn trọng cũng Beckham. Guti từ lâu không phải một có không thuận liền xuất mâm đánh bát táo bạo cuồng. Cùng huấn luyện viên trưởng phối hợp thuận buồm xuôi gió hai người vừa nhìn Lý Thống Phạm liên tiếp. Địa nháy mắt, rất nhanh rồi giải huấn luyện viên trưởng đảm nhiệm chân chính ý nghĩ. Lòng nghi ngờ biến mất. Ngày 15 tháng 10 đá với lên lớp Tarragona thi đấu. chính là một cái rèn luyện đội ngũ, khảo sát người mới cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền hoàng hôn tà thúy. Huấn luyện vừa kết thúc, Lý Thống Phạm không thể chờ đợi được nữa, nhấc lên túi công văn đi chậm chậm đi trở về. Đây tuyệt đối là hiếm thấy một màn. Toàn bộ Madrid Sport City người nào không biết lão Lý đều là cái cuối cùng rời đi sân huấn. Luyện người, không tới trời tối không trở về nhà. Đây là phần lớn giống như Lý Thống Phạm người đàn ông độc thân làm tức quy luật. Cho tới đội bóng các ngôi sao bóng đá. Hoàn toàn từ mỗi ngày buổi chiều bắt đầu liền phán tinh tinh phán mặt trăng chờ đợi huấn luyện. Viên trưởng trong miệng câu kia, ngày hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Liền ngay cả vẫn lấy câu lạc bộ vì là nhà công tác cuồng trợ lý huấn luyện viên Grider. Cũng đều sẽ ở sau khi kết thúc huấn luyện trong vòng nửa giờ đúng giờ đi xe về nhà. Tuyệt không nhiều trì hoãn một giây đồng hồ. Bởi vì trong truyền thuyết lão cách trong nhà có một con hà đông sư. Marcelo cùng do béo mấy cái cây búa mới từ phòng thay đồ đi ra. Liền nhìn thấy Lý Thống Phạm vội vội vàng vàng bóng lưng ra Madrid Sport City khung thành. Nhớ tới ngày ấy ở thương trường bên trong nhìn thấy sư mẫu. Mấy người lẫn nhau đối diện nở nụ cười. Bỏ ra mấy phần là người đàn ông đều hiểu hèn mọn nụ cười. Khà khà cười dâm đãng một trận. Kề vai sát cánh địa nghênh ngang rời đi. Có điều lúc này hèn mọn cây búa môn cũng thật là oan uổng lão Lý. Lý Thống Phạm sở dĩ đi vội như vậy. Là bởi vì căn cứ cô nàng tóc vàng Alex sắp xếp lịch trình biểu. Lão đệ cưỡi máy bay chạng vạng liền muốn đến Madrid. Lão Lý đến nhanh chóng đi nghênh đón cái này liền tiếng Anh cấp 4 đều chưa từng có ngoại ngữ ngớ. Ngần, miễn cho hắn bị Espanol con buôn lừa bán đến khu đèn đỏ làm vịt. Lý Thống Phạm này một phen lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì lão đệ Lý Thống công lao tuy rằng so với lão Lý nhỏ 3 tuổi. Thế nhưng thân cao 1m90, xinh dáng vẻ đường đường mạo so với Phan An. Tuyệt đối là thiếu phụ kiêm trung lão niên phụ nữ, hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, mùa xuân tầm hoan lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Vốn là lần này dự định kể cả cha mẹ cùng nơi nhận được Tây Ban Nha tiêu sái mấy ngày. Ai biết cha trả lời chắc chắn là trong đất hồi hương vẫn không có thu gặt xong xuôi. Thứ không phụng bồi, mà mẹ tuy rằng không có cha như thế quật. Thế nhưng đưa ra lý do đồng dạng để lão Lý không thể làm gì cơm cơm a. Người cũng không nhỏ, đông thôn cầu thặng hắn mẹ đã ôm tôn tử. Ta liền không đi dùng tiền. Tiền kiếm được tích góp lại đến. Quay đầu lại để trương bà mối nói với ngươi dưới trưởng thôn hai khuê nữ Thúy Hoa. Sớm một chút sinh cái đại tiểu tử béo ba. Lý Thống Phạm thổ huyết bại lui. Madrid sân bay. Địa phương thời gian muộn 19:45. Lý Thống Phạm đem chính mình dùng bạo long kính dâm, Armani áo gió cùng Miss Aharada nam sĩ rộng một bên trường mũ cái bọc giường như Men in Black giống. Như vậy, nâng trong tay viết có lão đệ tên bài xuất hiện ở khu vực chờ bay lữ khách chỗ lối đi. Nhảy nhót tưng bừng địa chờ lão đệ xuất hiện. Hết cách rồi, ai bảo lão Lý hiện tại là danh nhân đây? Người sợ nổi danh heo sợ tráng. Đặc biệt là ở Real Madrid đại bản doanh thành phố Madrid. Lý Thống Phạm xuất hiện gợi ra náo động xác suất muốn so với Tây Ban Nha thủ tướng đại thể. Lữ khách dần dần cơ bản từ lối ra. Mở miệng nối đuôi nhau mà ra. Nhưng chính là không gặp đệ đệ Lý Thống công lao bóng người. Điều này làm cho lão Lý có chút nóng nảy. Chính hắn một bảo bối đệ đệ từ nhỏ đến lớn đi qua tối đường xa trình cũng chính là từ tái ngoại. Ngọc Môn đến tỉnh Lỵ Lan Châu. Sẽ không thật cho đi vứt đi. Lão Lý biểu hiện đầy đủ nghiệm chứng Trung Quốc cổ nhân viết quá một câu chân lý. Quan kỷ sẽ bị loạn. Ngay ở Lý Thống Phạm nóng lòng thời gian. Một cái sao gào to hô âm thanh từ miệng đường nối một bên khác liền truyền tới. Mẹ ta đã nói. Trong nước làm người phải khiêm tốn, nước ngoài làm người kiêu căng hơn, người nước ngoài giá trị quan cùng chúng ta không giống nhau. Ồ, tên của ngươi, mau nhìn, cái kia hèn mọn người mặc áo đen có phải là ngươi ca? Hèn mọn người mặc áo đen, lão Lý sững sờ, Tiếp theo liền nhìn thấy một đống đại thịt mỡ lảo đảo từ lữ khách miệng đường nối bên trong ép ra. Ngoài, mặt sau theo 1m90 lão đệ. Hai người còn nói có cười địa nháo. Tên mập đại phì cà rốt như thế ngón tay chính chỉ mình. Ca, Lý Thống Công lao đi tới Lý Thống Phạm trước người. Nhìn lão Lý trong tay giơ bài. Cẩn thận phân biệt một phen. Rốt cục nhận ra thân sinh lão ca. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Lão Lý còn chưa kịp biểu đạt huynh đệ tương phùng kích động tâm tình. Bên cạnh tiểu mập mạp lại bắt đầu gào to. Mẹ ta đã nói. Ạch, đây chính là ngươi ca. Ô tất a hắc trang phục như thế lén lén lút lút. Chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra? Lý Thống Công lao mặt tối sầm lại. Cư cao lăng dưới một cái nắm thân cao vẫn chưa tới 1m7 tiểu mập mạp thịt mỡ róc rách cái cổ. Hướng về lão ca giải thích. Thượng quan Trạch Triệt, đại học bạn cùng phòng. Trong nhà có tiền, tự trả tiền theo ta một khối đến. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Tam, ngươi lại nắm ta cái cổ. Trên đường trở về, tiểu mập mạp thượng quan Trạch Triệt gõ lên xe taxi ghế dựa chỗ tựa lưng. Từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thống Phạm vài lần. Lắp bắp mà nói rằng, ta nói anh em, ở Tây Ban Nha liền một chiếc giá rẻ hai xe đẩy đều không hỗn đến. Thảm điểm đi, mẹ ta đã nói, nữ nhân thưởng thức xem ủng, nam nhân thưởng thức xem xe. Nếu không như vậy, người cũng đừng ở chỗ này chim không thèm ị phiên bang lan lộn. Xem ở ngươi là lão tam đại ca phần trên. Về nước giới thiệu ngươi đi mẹ ta công ty thương mại nước ngoài lĩnh phân tiền lương. Đúng rồi, tiếng Tây Ban Nha ngươi sẽ nói chứ. Chuyện làm ăn công chính dùng tốt. Lão Lý phát hiện tiểu mập mạp là cái nói nhảm. Mẹ ta đã nói là câu thiền ngoài miệng của hắn. Có điều còn chưa nói vài câu liền bị ngồi ở bên cạnh Lý Thống Công lao như là bấm con gà con tự. Cắt đứt lời nói của hắn. Hai người một cái nói một cái bấm. Xem này thông thạo tư thế tương tự tình hình xuất hiện không chỉ một lần. Lý Thống Công lao ở đại học thời điểm. Cũng không có hướng về người nhắc qua đem FIFA đàn rào đất trời tối tăm người điên ly chính là. Mình thân ca ca. Tuy rằng chính hắn ngầm kính nể lão ca kính nể muốn chết. Thế nhưng Lý Thống Công lao cho rằng những người đều là lão ca thành tích của một người. Chính hắn một làm đệ đệ cũng chưa từng sinh ra một phần lực. Có cái gì có thể khoe khoang. Bởi vậy bao quát tiểu mập mạp thượng quan Trạch Triệt bên trong mấy cái anh em tốt cũng không biết. Nội tình, mà giờ khắc này sắc trời đã tối. Thêm vào Lý Thống Phạm đem chính mình khỏa rất chặt. Tiểu mập mạp cái này thân thiết nhất cái thùng cơm cũng không có nhận ra ngồi ở mặt trước dâu. Rear rậm rạp người điều khiển bên người chính là mình cả ngày treo ở bên mép thần tượng thùng cơm. Lý, sắp tới Lý Thống Phạm ở lại độc căn biệt thự. Tiểu mập mạp thượng quan Trạch Triệt lại bắt đầu đột nhiên cả kinh. Biệt thự, ở thành phố Madrid trung tâm mua biệt thự. Sẽ không là thế chấp chứ? Còn cho vay áp lực lớn không? Lão Lý không để ý tới hắn. Vào cửa lui ra trên người trang phục. Mới vừa quay người lại. Liền nghe phía sau phổ thông một tiếng. Tiểu mập mạp như là gặp ma năm chi địa nằm nhoài môn thính lông cừu thảm trên gào thét. Li li li li li. Lý Thống Phạm. Người là thùng cơm. Người điên ly. Brian chủ mới soái. Mẹ ta đã nói. Lão tam ngươi tên khốn kiếp này. Người biết rõ ta là siêu cấp đại thùng cơm. Tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta hắn chính là ngươi ca? Cảm tình tiểu mập mạp rốt cục. Nhận ra, mà Lý Thống Công lao tuân theo nhất quán nói chuyện ngắn gọn mạnh mẽ nguyên tắc. Đưa ra đáp án, ngươi không có hỏi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,